Chứ cái loại mà bỏ phí đồ ăn thức uống là có ngày trời nó vật chết, lãng phí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net